Tối cường song tu tà ác, chương 20, gia nhập, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên nắm tay Kala chạy về hướng con sông ngăn cách. Người mau lên, cửa thành mà đóng thì chúng ta đều nguy hiểm bên ngoài này. Lời của hắn làm Kala đang mệt mỏi không dám ngừng lại thở dốc. Toàn lực chạy theo, rầm rầm một con titan cao 13 mét chạy tới. Tốc độ nó hơn xa những con titan thường có thể đây là một con biến dị. Coi chừng, Lâm Thiên từ phía sau móc ra một cây sắt đen. Hắn nhắn vào cái nút bên trên. Lập tức thanh sắt nhỏ biến hóa dài. Một thanh Kanata màu đen hiển lộ trong không khí. Con titan bắt kịp họ. Phóng tay ra chụp lấy người gần nhất đó là Lâm Thiên. Lâm Thiên bình tĩnh, ngay khi cánh tay của nó sắp chạm vào người. Hắn vung kiếm lên, một tia kiếm khí chặt đứt cánh tay của nó. Titan không hề có một chút đau đớn. Nó dùng đầu phóng tới định cắn chết Lâm Thiên. Nhìn nó đưa đầu đến, Lâm Thiên chỉ nhếch mày. Ánh kiếm lóa lên, thân hình hắn đã ở phía sau nó. Đầu của con Titan từ từ rơi xuống. Lâm Thiên dùng tốc độ không phải người thường có thể làm được. Kala bị biểu diễn của hắn chấn kinh. Trong lòng của nàng ngoài trừ Chí Cao Thiên Thần thì không ai làm được như thế. Rốt cuộc người này là ai? Còn nhìn cái gì? Còn không mau đi, hắn lạnh lùng nói với nàng. Bất kể nàng có đồng ý hay không, Kala không thể nào cãi lời hắn. Nàng biết hiện tại mạng của nàng còn phải nhờ hắn cứu giúp. Bước nhanh qua tòa thành, trên đường đi Lâm Thiên gặp rất nhiều Titan. Có điều hắn không cần dùng thực lực. Chỉ cần một khẩu súng M16 loại đặc chế cùng một dãy lựu đạn mini. Hắn đã có thế cân một đám Titan. Lúc này, hắn chạy đến sóng người nhộn nhịp đang tranh giành nhau thoát khỏi thành bị phá này. Trong đây ồn ào vô cùng. Quý tộc quan lại gì đó lúc nào dũng được ưu tiên còn phía sau thì dân chúng chửi bới. Hắn, đi vào thì có cái tên quân lính chắn lại đường hắn. Này tên nhóc, mẹ ngươi ta thấy cũng được lắm. Muốn đi qua đây thì để mẹ ngươi lại cho mấy huynh đệ ta sử dụng. Tên này dùng đôi mắt dâm tà quét qua lại trên người Kala. Lâm Thiên lắc đầu, lại phát hiện một số người dân cũng bị việc tương tự. Thật là thối nát, Lâm Thiên cười tà ác, móc ra một viên lựu đạn đen, nhét vào tay hắn, tên binh sĩ kia cứ tưởng là hắn đưa cho lễ vật. Nhìn vật này hắn cũng biết giá trị không ít, trong lòng nảy sinh tham lam, nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này tiền dâm hậu sát. À người đâu mấy tên lính này mới phát hiện Lâm Thiên biến đâu mất. Trên tay hắn quả cầu đen không biết tại sao nóng lên và sau đó bùng cách bãi náo động đó vài trăm mét. Kala sợ hãi người thiếu niên đang kéo tay nàng, nàng từ lúc đi theo hắn đã biết quy lực của lựu đạn. Nhưng người kia tuyệt đối không sống nổi. Lúc này nàng mới phát hiện người này không chỉ vô tình với Titan mà đối với con người hắn cũng như thế. Ngài tựa hồ hơi quá đáng. Hừ, quá đáng ư? Lâm Thiên nhìn nàng khinh bỉ. Nếu không phải có ta người lúc nãy có thể đảm bảo mình bình yên rời khỏi đây không? Với lại thế giới này mạnh được yếu thua. Bọn hắn chết là do bọn hắn yếu có liên quan gì ta? Nàng nghe hắn cực độ vô tình chối bỏ, trong lòng thất lạc nhưng mà cũng không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Nếu không phải có hắn không chừng lúc nãy mọi chuyện còn có thể kinh khủng hơn đối với nàng. Chúng ta kế tiếp làm gì đây? Đi thuyền về khỏi đây. Lâm Thiên trả lời nàng cuối cùng không biết hắn muốn cứu nàng là nguyên do gì nhưng nếu có thế. Nàng vẫn mong là còn sống để tìm lại Aaron. Đóng cửa thành lại, ngươi điên rồi à, nếu làm thế rất nhiều dân chúng sẽ chết đó. Ngươi vô tình như thế sao? Bụp mẹ nói nhiều, tên quý tộc đập chai bia vào đầu tên sĩ quan. Vô tình ra hiệu đóng cửa thành xuống. Quân canh cửa lại không dám không nghe từ từ hạ cửa thành xuống. Khoang, còn dân chúng bên ngoài. Một tên lính quả cảm đứng ra nói. Ngay tức khắc một quả đại bác bắn chết hắn. Máu me tung đầy trời chấn trụ toàn bộ quân lính cùng dân thường bên kia cánh cửa. Tên quý tộc cười ha ha. Mẹ, lại dám sai bảo ta. Ngươi không biết chú ta là cấp cao tướng quân trong quân đội à, vô số tên binh lính khác câm lặng. Trong lòng bọn hắn đã bị thời gian phai đi rất nhiều nhiệt huyết, dần sợ hãi uy quyền. Lâm Thiên đang ngồi trên một con tàu, bên cạnh là Kala, hắn đang nhìn xuống tên quý tộc kia, hắn cảm thấy tên này rất là chán ghét, thế là, Lâm Thiên không do dự, lấy ra khẩu M16 đặc chế của mình, dùng ống ngấm nhấm ngay đầu của tên kia, chết bầm, tên quý tộc bị xuyên nát óc, máu chảy ra khắp nơi, con mắt còn trợn trắng nhìn về phía trước, lại một loại bạo động xảy ra. Có điều lúc này lại bị một sự kiện khác thay thế. A Titan, một con Titan to lớn, trên mình mọc ra đầy tảng đá lao thẳng về phía cưa tường. Phía sau của hắn là một bầy Titan thú, dầm mặt đất, nước sóng văn tung té, bức tường khổng lồ bị thông thành một lỗ thủng. Ngao Titan thiết giáp ngửa đầu lên gào hét, phía sau một đám Titan thú khá giống con hắc chư hôm trước Lâm Thiên giết. Có điều thực lực lại yếu hơn rất nhiều. Ra đi, lúc này, trong bóng tối, quanh mình nhất, tên quân đoàn hắn đặt, mỗi quân đoàn gồm 1 vạn người, bắt đầu hoạt động, tranh thủ Titan thiết giáp cùng Titan thú đang thu hút sự chú ý mọi người. Bọn hắn tiềm nhập vào trong bắt đi từng thiếu nữ xinh đẹp nhất. Đây là nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn. Ngao lúc này trên bầu trời xuất hiện một con rồng dài hơn 100 mét. Cả người bạch quan chói sáng, đầu rồng uy vũ gào hét giữa không trung, thân hình khổng lồ của nó bao phủ cả bầu trời. Tên, Thiên Long loại, sủng thú cấp, độ trung thành, 100, đúng vậy, đây là thiên giao đã tiến hóa thành thiên long. Đi xúc quý nó tu luyện trong thiên giới, lại thêm chênh lệch thời gian giữa hai nơi, nếu còn không hóa rồng quả thật là đáng làm lẩu rắn. Thực lực của nó Lâm Thiên đã không đi từ mấy năm trước. Không phải hắn không muốn đo, mà thực lực của Thiên Long quá mạnh, hắn đo không được. Tiêu Long, ngươi cứ làm một chút đi cho giãn gân cốt. Lâm Thiên biết đây thật ra chỉ là một cái phân thân của Thiên Long. Hắn không quá lo lắng thực lực trên lệch quá xa mà ngộ sát. Bái kiến Long thân sứ, một đám trung thành tín đồ nhận ra đây là thần thú bảo hộ giáo đình liền điên cuồng dập đầu bái lại. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại sao giáo đình không cứa bọn hắn sớm hơn, cô thế tín ngưỡng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Ngao Thiên Long gào hét, phun một ngụm long tức tràn đầy khí vụ màu trắng xuống. Cả bầu trời bị long tức chiếu rọi xuống, bất kể thứ gì chạm phải đều bị thanh lọc không còn. Ô, một đại Titan to lớn cao gần 30 mét, hình dáng một con TT. Nó trên người tỏa ra quang mang che chắn toàn bộ Titan trong khu vực không bị long tức phun trúng. Ngao Tiêu Thiên Long hơi bất ngờ, nhưng nó không dừng lại. Thiên Long chảo, một tuyệt chiêu Thiên Long học được, đánh ra một long chảo xuống. Titan TT bị bàn chân đè bẹp dí. Lâm Thiên nhìn trận chiến Thiên Long đang nắm thế chủ động. Lấy ra một bao bắp rang, hắn ngồi xem chiến đấu ra sau. Trong lòng cũng biết, trận chiến không thể nào kết thúc dễ dàng đến thế. Cách chương.